Bất Diệt Long Đế, chương 380, biển rộng bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, không cần Lục Thiên Hà gọi tất cả mọi người kinh động đến, mặt khác hai nhân hoàng trước tiên bắn ra, mục quang như điện hướng phía dưới quét tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời còn có 5 cái quân hầu cảnh đỉnh phong vọt ra, mặt mũi tràn đầy như lâm đại địch. Bởi vì bọn hắn cảm giác người này thần niệm phi thường cường đại, so nhân hoàng cảnh còn muốn cường đại. Còn lại 5 cái quân hầu cảnh đỉnh phong đều không nhúc nhích, ngược lại hướng Lục Ly bọn người phóng đi, trước tiên chế trụ Lục Ly 4 người. Đây là Lục Thiên Hà mệnh lệnh, một khi có dị động trước tiên chế trụ 4 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ai, để Lục Thiên Hà bọn người đầy mắt kinh ngạc là, phía dưới căn bản không ai. Bọn hắn thần niệm từng lần một ở phía dưới đảo qua, nhưng không có dò xét đến bất kỳ bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trúng kế, phong trưởng lão biến sắc, mục quang đột nhiên hướng giữa không trung nhìn lại nhìn thấy bầu trời giờ phút này bày ra đến dọa người. Vốn dĩ đen kịt như mực, đêm tối tựa như một vòng thiêu đốt dương bảo tạc, quang mang kia sáng nhất, phong trưởng lão cảm giác trong nháy mắt mù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí giờ khắc này hắn cảm giác ý thức của mình đều không bị khống chế. Không chỉ là phong trưởng lão, Lục Thiên Hà cùng một cái khác nhân hoàng, còn có 5 cái quân hầu cảnh đồng dạng vô ý thức hướng không trung nhìn lại, thoáng cái thần hồn bị nhiếp tựa như tên ngốc đứng tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, toàn bộ người thân thể đột ngột ầm vang ngã xuống đất, cùng hắn đồng thời một đạo cường đại thần niệm phúc tán mà ra, tràn vào trong khoang thuyền kia. 5 cái chế trụ Lục Ly đám người quân hầu cảnh đỉnh phong thân thể từng cái ngã trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần trong mắt đều là hoảng sợ, đây quả thực là thần hồ kỳ kia, người đều không nhìn thấy, 3 cái nhân hoàng tựu hôn mê đi qua, chỉ là một đạo thần niệm lại đem 5 cái quân hầu cảnh đỉnh phong đánh xỉu, đây là cái gì cường đại áo nghĩa thần thông? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đôi mắt lấp lóe, nội tâm đột ngột khẽ động, 4 chữ thốt ra. Linh hồn cường giả, Lục Phi Tuyết nhẹ gật đầu, nàng xuất sinh danh môn, kiến thức rộng rãi, thực lực mình mặc dù không được nhưng rất nhiều chuyện đều hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể lặng yên vô tức trong nháy mắt đánh xỉu 3 cái nhân hoàng cảnh, chỉ có linh hồn cường giả có thể giải thích, mà lại khẳng định vẫn là địa tiên cảnh. Như vậy, một cái người có tên chữ tựu vô cùng sống động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly quát khẽ, Tiểu Bạch theo trong tay áo xông ra, mau đem tù ma liên cắn đứt. Lục Ly chậm ung dung đứng lên, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn để Tiểu Bạch đem Lục Phi Tuyết đám người tù ma liên cắn đứt, mục quang nhìn về phía ngoài khoang thuyền, lẳng lặng chờ đợi. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian có chút ba động, một cái vô ích lông mày đều rủ xuống đất lão giả đột ngột xuất hiện, Lục Ly có chút khom người nói. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, người tới chính là Lục gia Thái Thượng Trưởng Lão, Lục Ly Ngũ Thái Công. Trong mắt của hắn lộ ra một tia hiếu kỳ, híp mắt nói ra. Tiểu tử, ngươi làm sao đoán được là lão phu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cười nhạt một cái nói. Linh hồn cường giả cũng không nhiều, địa tiên cảnh linh hồn cường giả càng là phượng mao lân giác. Không tiếc đắc tội Lục Chính Đàn cũng muốn cứu chúng ta, chỉ có ngài một cái. Hừ hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Thượng Trưởng Lão hừ lạnh một tiếng, nhẹ tay nhẹ phẩy động, trong khoang thuyền 5 người thế mà tự động bay ra ngoài. Lục Thiên Hà mấy người cũng theo bong tàu bên trên bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Thái Thượng Trưởng Lão hướng Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ nhìn một cái nói. Các ngươi đi khống chế thiết giáp phi thuyền đi, nhắm hướng đông bên cạnh bay, xuất hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ đại nhân, Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần đại hỉ, lần này hai người vốn chuẩn bị chết tại Thiên Ma Đảo, lại không nghĩ rằng vị này Thái Thượng Trưởng Lão thế mà làm viện thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. hai người mau rời khỏi đi, khống chế thiết giáp phi thuyền quay đầu, nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Hai người âm thầm có chút kinh nghi, vì cái gì đại đường hội sẽ, thái thượng trưởng lão không ra mặt giờ phút này ngược lại mạo hiểm cứu mọi người, hắn là dự định lục gia quyết liệt sao? Lục Ly cùng Lục Phi Tuyết cũng có này nghi hoặc công nhiên tập kích phong trưởng lão cùng Lục Thiên Hà, việc này Lục Chính Đàn khẳng định nổi giận, đây là đối Lục Chính Đàn quyền uy cực lớn khiêu khích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn qua Lục Ly Lục Phi Tuyết nghi ngờ con ngươi, thái thượng trưởng lão trầm mặc một lát nói ra. Sở dĩ giờ phút này mới ra tay, là bởi vì lão phu không muốn Lục gia chia năm xẻ bảy. Gia gia ngươi rất khó tỉnh lại, Lục Chính Đàn là gia chủ, bên ngoài ta nhất định phải tôn trọng hắn một chút. Các ngươi bên đường giết người ta như ra mặt, Lục gia ngoại đường trưởng lão khẳng định không phục, Lục gia vốn là bấp bênh hội sẽ càng thêm rung chuyển, điểm ấy Lục Ly có thể hiểu được, hắn nhíu mày hỏi. Vấn đề là ngài dạng này cứu chúng ta, Lục Chính Đàn khẳng định hội sẽ đoán được là ngươi, đến lúc đó sẽ có hay không có phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm, thái thượng trưởng lão khe khẽ thở dài, nói. Khúc mắc khẳng định là có, bất quá ta sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, Lục Chính Đàn đoán được là ta cũng không có biện pháp bắt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này về sau ta sợ là không thể ở tại Thần Khải Núi, chỉ có thể ở phụ cận tìm yên tĩnh địa phương tiềm tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái thượng trưởng lão dừng một chút nói ra, Lục Ly tình huống ta nghĩ ngươi cũng đoán được một chút, ngươi cũng đừng trách đại gia ngươi ra, dù sao gia gia ngươi vẫn chưa tỉnh lại, hắn muốn thượng vị nhất định phải xác định quyền uy tuyệt đối. Mà ngươi cùng phụ thân ngươi tồn tại, liền là đối với hắn quyền uy khiêu khích. Sở dĩ Thần Khải Thành ngươi không thể ở nữa, về sau đường chỉ có thể chính ngươi đi. Lục Ly nhẹ gật đầu, thái thượng trưởng lão có thể làm được tình trạng như thế cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn đôi mắt lấp lóe, trầm ngâm một lát hỏi, thái thượng trưởng lão, ngươi có thể theo ta đi một chuyến Bắc Mạc sao, ta có một số việc muốn cầu ngươi hỗ trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể, thái thượng trưởng lão lắc đầu nói, ta không thể tiếp tục ở tại Thần Khải Sơn, nhưng cũng không thể rời xa Thần Khải Thành. Gia gia ngươi trọng thương, gia tộc rất nguy hiểm, nếu như ta rời đi lời nói, rất có thể Lục gia sẽ bị công kích, sở dĩ hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt a, Lục Ly thật sâu bái hạ nói, vô luận như thế nào, vẫn là phải đa tạ ngài. Không cần cảm ơn ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái thượng trưởng lão khoát tay áo nói, ta sẽ giúp ngươi dọn sạch chướng ngại, ngươi có thể bình an xuất hải, còn như đằng sau ngươi đi đâu ta không quản được. Ta chỉ cần cầu ngươi một điểm, ngày sau ngươi nếu có điều thành, không phải đối phó Lục gia con em, giống như ngươi gặp được phụ thân ngươi, cũng giúp ta truyền cáo hắn. Nơi này dù sao cũng là Lục gia, chúng ta đều là Lục gia con em, không thể đồng tộc tàn sát. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhẹ gật đầu, sau đó bổ sung một câu nói. Chỉ cần bọn hắn không chọc đến ta, ta tựu không tìm bọn hắn phiền phức. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái thượng trưởng lão biết Lục Ly tính cách có thể nói như vậy đã đáng quý. Hắn nghĩ nghĩ đưa qua một cái không gian giới chỉ nói. Lần này gia tộc xem như có lỗi với ngươi, lão phu không có gì tốt đồ vật, tựu cho ngươi một điểm huyền tinh cùng linh tài. Lục Ly, ngươi là không tệ hài tử, hy vọng ngươi cố gắng tu luyện, không muốn sóng phí lão phu những vật này. Nhìn qua thái thượng trưởng lão cặp kia tràn đầy chờ đợi con ngươi, Lục Ly không có cự tuyệt tiếp nhận giới chỉ, sau đó quỳ một chân trên đất cúi đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, đi thôi, bên ngoài biển rộng bầu trời, là nhân kiệt làm không sợ bất luận cái gì gian nan, ngược gió mà lên, thẳng tới mây xanh. Thái thượng trưởng lão vung tay lên, thật sâu nhìn Lục Ly một chút, thân thể lóe lên biến mất tại trong khoang thuyền. Lục Phi Tuyết cũng quỳ một gối xuống dưới, hai người không nói gì, bất quá lần thứ nhất cảm nhận được Lục gia người mang tới âm áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiết giáp phi thuyền tiếp tục vạch phá đêm tối mà đi, tựa như một cái dữ tợn cự thú, trình độ thật nhanh, mấy cái trong chớp mắt tựu biến mất ở phía xa hư không bên trong. Giữa không trung thái thượng trưởng lão thân thể thoáng hiện, đưa mắt nhìn Lục Ly bọn người rời đi, sau một hồi lâu mới thở dài nói. Chính Dương, con của ngươi thiên tư tuyệt thế, tôn tử của ngươi cũng di truyền ngươi hồ tính, lão phu có thể giúp chỉ có những thứ này. Tiếp xuống hắn là Long Khiếu Cửu Thiên, vẫn là gãy cánh trầm luân, tựu nhìn hắn tạo hóa. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.